Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 889, muôn đời độc giao. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, Tô Nhiên trực tiếp đem muôn đời xá lợi bên trong muôn đời đại xa cho gọi về xuất ra. Nhưng này một triệu hoán không sao. Tại nhìn thấy trước mắt quái vật khổng lồ, Tô Nhiên trực tiếp mắt choáng váng. Ta đi, đây còn là muôn đời đại xà sao? Ni mã đây là giao long hảo ba. Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, một đầu dài ước 6 mét giao long xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sắc thái sặc sỡ lân phiến bao trùm toàn thân, trả lại dĩ nhiên là lơ lửng trạng thái. Trong chớp mắt cuồng túm huyễn khóc sâu tạc thiên có hay không có. Muốn biết rõ, này đầu muôn đời đại xà chính là thượng cổ dị thú. Tại kinh lịch vạn năm tích lũy, khóc ít thành nhiều, rốt cục tới hóa thân giao long, gen tầng thứ tới cái đại thay đổi nhảy vọt, mặt đối với trước mắt loại này cục diện, Tô Nhiên quả thật nằm mơ không dám nghĩ. Bất quá đây là thiên đại hảo sự, kết quả là còn là tiện nghi Tô Nhiên. Về phần kia đã tọa hóa NPC khô lâu tiền bối, là không có cơ hội thấy được. Tô Nhiên này mới phát hiện, cộng thêm đã dự định hảo sủng vật hàn băng kim giao. Chính mình lại có được hai đầu bài kim giao long. Thử nghĩ một chút, hai đầu giao long một trái một phải thủ hộ tại bên cạnh mình. Này trận thế, tuyệt đối là khí chẳng 10 phần. Ha ha, thật sự là quá sung sướng. Lúc này Tô Nhiên tâm tình khó có thể bình tĩnh. Trong mắt vẻ mừng như điên mảy may không thèm che giấu. Rất cẩn thận lấy tay đụng vào này đầu tân sinh giao long. Cảm nhận được giao long truyền đến thân thiết ba động, điều này làm cho hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Một cỗ hào khí tại lồng ngực công tác chuẩn bị, có cảm giác muốn ngửa mặt thét dài xúc động, mà khi hắn nhìn thấy nơi xa kia thủ hộ giả boss. Trong chớp mắt đè xuống này xúc động ý nghĩ. Khục khục, điệu thấp, ách, quên nhìn thuộc tính, vạn nhất chỉ có vẻ ngoài, kia không cao hứng hụt một bữa. Tô Nhiên thầm nghĩ một tiếng hồ đồ, nhanh chóng nhìn về phía muôn đời đại xà tiến hóa thuộc tính. Muôn đời độc giao, đặc thù bạch kim sủng vật, LV34 khí huyết, 2490 ma công, 419, 426 phòng ngự. 235 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, ôn dịch đầy trời, phụt lên một đạo ôn dịch độc tố, quần thể kỹ năng công kích, 4x4 trong phạm vi đối địch mục tiêu tất sản sinh độc tố tổn thương. Vô pháp tránh né, mỗi giây giảm bớt 100 điểm HP, thời gian duy trì 5 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ, triệu hoán phân thân, tùy cơ triệu hoán 50/100 mảnh độc xà, công kích đối địch mục tiêu, độc xà thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ, răng nọc tê liệt, cắn xé mục tiêu, đơn thể kỹ năng công kích, tê liệt, 2/30, tỷ lệ khiến cho mục tiêu trúng độc, mỗi giây, 100, điểm HP, thời gian duy trì 5 giây, độc khí đạn, viễn trình đơn thể kỹ năng công kích, ma công, 35/30, tỷ lệ khiến cho mục tiêu trúng độc, mỗi giây, 50, điểm HP, thời gian duy trì 3 giây. Bị động kỹ năng, phi hành, có được năng lực phi hành trạng thái, nhanh nhẹn, 2, tránh né, 2, phòng ngự, 10, ôn dịch cháo, lượng máu thấp hơn 30, độc khí hộ thể, hình thành một đạo vòng phòng hộ. Phòng ngự, 100, thời gian duy trì vì 30 giây. Độc tố bắn ngược, bản thân chịu công kích. Có 5, tỷ lệ độc tố bắn ngược, khiến cho mục tiêu xuất hiện trúng độc trạng thái. Mỗi giây giảm bớt 50, điểm HP, thời gian duy trì vì 3 giây. Muôn đời độc giao, quả nhiên là một đầu bài kim giao long. T, đang nhìn đến đặc thù sủng vật muôn đời độc giao thuộc tính. Tô Nhiên nội tâm kích động có thể nghĩ. Trong hốc mắt cốt hồn u hỏa càng đốt càng vượng, liền nắm tay đều không tự chủ nắm lại. Hắn biết, này cực phẩm đặc thù sủng là thuộc về mình. Cùng này đầu muôn đời độc giao so sánh, hắn tất cả sủng vật thêm vào, đều là sức chiến đấu vì năm cặn bã. muôn đời độc giao, thật không hổ là tồn tại đến nay thượng cổ dị thú. Đều Tô Nhiên tâm tình bình phục lại, lúc này mới đem độc giao cho thu hồi muôn đời xá lợi. Chung quy này sủng vật ở bên ngoài thời gian lâu dài, là muốn hạ thấp hảo cảm độ, thật vất vả góp nhặt 1000 điểm hảo cảm độ, cũng không thể đơn giản lãng phí. Lập tức, Tô Nhiên đem tiểu cương thi cho gọi về xuất ra, có được phá phong kỹ năng tiểu cương thi, quả thật chính là bắc tồn tại, đặc biệt là tại đây vị trí Hắc Nguyên Hồ địa hình. Tuyệt đối là thông suốt, nếu để cho thủ vệ kia người boss biết, đoán chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết 3 lít. A a, tiểu cương thi nhảy nhảy xuất hiện ở trong tinh linh chi sâm. Hướng phía bốn phía nhìn nhìn, cũng không có biểu hiện ra dị thường thần sắc, tại Tô Nhiên bên người nhảy tới nhảy lui, hiển có vô cùng hưng phấn. Tô Nhiên không nói hai lời, đem tiểu cương thi ôm lấy, trực tiếp sử dụng hợp thể kỹ năng, người sủng hợp hai làm một. Tô Nhiên cảm giác bản thân trong chớp mắt trở nên mạnh mẽ không ít. Mặc kệ công kích như thế nào, tối thiểu nhất càng chống đỡ đánh. Phù phù, Hắc Nguyên chu vi hồ biên cấm chế, đối với ở hiện tại Tô Nhiên mà nói, tựa như một cái trong suốt bong bóng, rất nhẹ nhàng liền từ bong bóng bên trong mà qua, một chút độ khó đều không có. Tại sử dụng tích họa phù, Tô Nhiên trực tiếp nhảy vào Hắc Nguyên trong hồ, bởi vì cách xa nhau quá xa, Hắc Nguyên hồ dị thường cũng không có khiến cho thủ vệ giả cảnh giác. Còn tại đằng kia tận chức tận trách thủ hộ Hắc Nguyên hồ nhập khẩu, tựa như một tòa điêu khắc, vẫn không nhúc nhích, trong này đến cùng cất giấu bí mật gì. Tại Hắc Nguyên trong hồ, Tô Nhiên giải trừ hợp thể trạng thái, đem tiểu cương thi thu hồi sủng vật không gian, lúc này mới lợi dụng trong tay băng tinh cốt liêm mở đường. Tỉ mỉ tìm kiếm lấy đáy hồ kỳ ngộ, sợ bỏ qua cái gì hữu dụng nhắc nhở, theo Tô Nhiên không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện hồ này trong có không ít hình thù kỳ quái loài cá. Theo hắn nhóm sắc bén kia răng nanh thượng không khó nhìn ra, đều có đáng sợ tính công kích, khá tốt thích họa phù công năng cường đại, cái này mới khiến hắn miễn ở một kiếp. Kỳ quái, Tô Nhiên tại Hắc Nguyên hồ đáy hồ gần như bơi mấy lần, cũng không có thể phát hiện cái gì bảo tàng tồn tại. Thời gian đáy hồ truyền tống trận xuất hiện một lần kinh khủng hấp lực, tiếp tục thời gian dài tới 20 giây đồng hồ, liền hồ nước cũng bị quấy đục ngầu không chịu nổi. May mắn Tô Nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, cách có xa xa, này mới không có bị hít vào truyền tống trận. Có thể khiến Tô Nhiên ngạc nhiên chính là, những cái này ngư quái như là không có cảm nhận được cỗ này đáng sợ hấp lực. Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến chúng bước tới tốc độ. Thư giãn thích ý trong hồ xuyên qua, không có chấn kinh biểu hiện, xem ra sớm đã thành thói quen này hấp lực tồn tại. Bất quá có một chút dị thường lại bị Tô Nhiên phát hiện. Con cá này quần đang hút lực sản sinh, bên ngoài cơ thể sinh ra một tầng màu đỏ thẫm vòng phòng hộ. Đều cỗ này hấp lực sau khi biến mất, vòng phòng hộ thượng huyết sắc cũng trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Thẳng đến biến mất, nguyên lai này vòng phòng hộ có thể chống cự hấp lực. Thật sự là thần kỳ. Tô Nhiên không có quấy rầy bọn này loài cá, tiếp tục siêu tầm Hắc Nguyên hồ đáy hồ, có thể để cho hắn thất vọng chính là, còn không có tìm đến cái gì hữu dụng phát hiện. Ngay tại Tô Nhiên sinh lòng nôn nóng thời điểm, truyền tống trận lần nữa truyền ra cường thế hấp lực, Tô Nhiên nhanh chóng ghé vào đáy hồ, hai tay gắt gao bắt lấy mặt đất, sợ bị này cổ cuồng bạo lực lượng lan đến gần chính mình. Tại tâm lý mặc niệm lấy đếm ngược, cùng chờ đợi cỗ này hấp lực biến mất. Ồ, ngay tại Tô Nhiên ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía đáy hồ thời điểm, kinh ngạc phát hiện, tại phía trước cách đó không xa, có một khỏa không tầm thường tảng đá, phát ra màu đỏ thẫm hào quang, cùng bọn này loài cá bên ngoài thân thể nhan sắc hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ nói, Tô Nhiên nghĩ tới một cái tương đối phù hợp hiện trạng khả năng. Trong nội tâm vui vẻ, toàn lực ngăn cản cỗ này nuốt hấp chi lực, khó khăn rời về phía viên kia kỳ quái tảng đá, một tay đem kia nắm ở trong tay. M. Cách Trương.